One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, Zephyr đang hành động. Tích rời đi nhà hàng thời điểm. Reinhardt trên tay nhiều hơn một viên trái ác quỷ. Mà Tích bên người cũng nhiều thêm mấy người mặc tây trang màu đen chính phủ đặc công. Thẳng đến Tích một đám đi xa. Reinhardt chỗ cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Stacy đi đến, thật sự là đáng sợ năng lực đâu. Stacy nhẹ nhàng vỗ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ren, ta cuối cùng là minh bạch ngươi nói ngươi muốn có được Doa Doa No Mi năng lực là có ý gì. Thế mà, tồn tại có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực giả trái ác quỷ năng lực trái ác quỷ năng lực. Thật sự là đáng sợ trái ác quỷ năng lực giả a. Reinhardt nhìn nàng một cái. Ngươi không cần đến dùng như thế quấn phương thức đến thuyết minh kinh ngạc của ngươi. Bởi, vì đại tỷ tỷ ta đích thật là rất ngạc nhiên mà. Stacy nhào vào Reinhardt trong ngực, nũng nịu đồng dạng nói. Cho nên Ren, ta rất không hiểu a. Ngươi thế mà yên tâm để đáng sợ như vậy năng lực rơi vào nam nhân như vậy trên tay. Cho dù là đại tỷ tỷ ta cũng nhìn ra được a. Nam nhân kia. Trong lòng thiêu đốt lên mãnh liệt dã tâm hỏa diễm. Stacy ngẩng đầu lên, thanh âm đột nhiên chuyển thành ngưng trọng. Hắn, cũng là D đúng không? D, ha ha, Reinhardt cười cười, khoan thai tựa ở thành ghế bên trên. Stacy có chút ngồi không vững, không khỏi nắm ở Reinhardt cổ. Hắn khoan thai nói, mộng tưởng, vẫn là vận mệnh. Thật thú vị một điều bí ẩn đề. Không cần đến lo lắng Tích. Có người sẽ đi giải quyết hắn. Ta sẽ chỉ an tĩnh đi chứng kiến. Dù sao, hiện tại mà nói, Tích là bằng hữu của ta. Mà không phải địch nhân không phải sao. Ha ha, Stacy khẽ cười một tiếng. Ta liền biết, Ren ngươi khẳng định đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Reinhardt cũng không có đem Tích xem như địch nhân. Nhưng là tự nhiên cũng sẽ không cho là hắn là cái gì đáng đến tín nhiệm bằng hữu. Cho nên, Reinhardt quyết định, tại cái kia một trận chiến tranh bên trong, cho Tích một cái nho nhỏ kinh hỉ. Đúng, Ren, Stacy nói, ta kỳ thật có chút không hiểu rõ a. Aokiji sự tình đến cùng tại sao phải nhiệt tình như vậy? Nói cho cùng, mục đích của ngươi liền là để Aokiji rời đi hải quân. Sau đó gia nhập neo hải quân a. Suy yếu hải quân ta có thể hiểu được. Nhưng là tại sao phải vì neo hải quân như thế hao tâm tổn trí phí sức? Reinhardt cúi đầu xuống nhìn nàng một cái. Sau đó tùy ý nói. Neo hải quân là một cái dạng gì quân đội? À, Stacy sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Neo hải quân là một chi vì dân chúng mà chiến đấu quân đội. Vô luận là khẩu hiệu vẫn là sự thật đều là như thế. Reinhardt khẽ cười nói. Như vậy. Ai là dân chúng? Stacy có chút đã hiểu. Chúng ta. Không sai. Chúng ta liền là dân chúng. Reinhardt từ tốn nói. Đại anh hùng Reinhardt. Liền là dân chúng đại biểu. Ulysses vĩnh viễn vì dân chúng mà phấn đấu. Cho nên khi nhưng. Neo hải quân là vì chúng ta mà chiến. Cho nên. Gia nhập neo hải quân về sau Aokiji. Cũng là vì chúng ta mà chiến. Muốn thu phục giống như là Aokiji nam nhân như vậy quả thực là thiên. Phương Dạ Đàm đồng dạng sự tính. Gia hỏa này là chân chính đỉnh cao cường giả. Thực lực tâm tính không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Hắn duy nhất mê mang liền là đối với mình chính nghĩa cùng chính phủ lý niệm ở giữa xung đột. Reinhardt không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể làm cho hắn đứng ở mình trận doanh bên trong đến. Cho nên chỉ có thể đường cong cứu quốc. Chính như hắn nói, neo hải quân từ cán bộ đến tổ chức cơ cấu, lại đến hậu cần cấu thành, toàn bộ đều là Reinhardt một tay xử lý. Mặc dù trên danh nghĩa là Zephyr tại thống soái, nhưng là trên thực tế đây là thuộc về Ulysses gia tộc bộ đội bất quá cái này cũng không tuyệt đối. Thời gian sẽ sinh ra rất nhiều biến số, Reinhardt cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, nhưng là cái này cũng không quan hệ. Dù sao. Ulysses vẫn đứng tại dân chúng bên này. Dân chúng cũng vẫn đứng tại Ulysses bên này. Cho nên khi nhưng, Neo Hải quân cũng sẽ một mực vì Reinhardt mà chiến đấu. Cho nên, hiện tại Zephyr tiên sinh đã bắt đầu hành động sao? Stacy nháy nháy mắt, Reinhardt cười nói, đây là cơ hội tốt nhất không phải sao? Chính như Reinhardt sở ngôn, thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Thế giới mới, Neo Hải quân trụ sở. Neo Hải quân đã thu vào đến từ thủ đô nước tin tức. Dần khó có thể tin mở miệng. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đùa gì thế? Là tên hỗn đản nào? Sakazuki ra hỏa kia lại nổi điên sao? Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có Akainu cái này mê tín triệt để chính nghĩa tên điên mới có thể làm ra loại chuyện này. Là cái nào tứ hoàng đổ bộ thủ đô nước? Smoker cũng cho rằng là Akainu. Nhưng là Zephyr lại lắc đầu. Là Kuzan. Kuzan. Aokiji hảo bằng hữu. Smoker trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Đây thật là, Zephyr tiên sinh nói tới. Tính tình ôn hòa đệ tử thế mà cũng sẽ làm ra loại sự tình này sao? Gia nhập Neo Hải quân không lâu. Thế nhưng là đã chức vị phi thăng. Có tư cách tham gia loại này tối cao quy cách hội nghị nam nhân. Neo Hải quân số 3 chiến lược. Urut sờ lên đầu một bộ dáng khiếp sợ. Đồng dạng là người mới. Nhưng là bởi vì sư đồ ở giữa quan hệ bám váy mà bị Zephyr tiên sinh dốc hết sức tiến cử hiền tài. Thẳng tới mây xanh. Đương nhiên chính hắn cũng lúc trước trong chiến đấu biểu hiện ra không tầm thường chiến lực nam. Nhân, Drake trầm giọng nói, là chuyện gì xảy ra đi? Kuzan tiền bối không phải làm được ra loại sự tình này người. Trong lòng của hắn một mảnh không? Khỏi kinh hãi. Thế mà phát sinh loại chuyện này. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Hải quân chiến hạm pháo oanh thủ đô nước. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Zephyr biểu lộ ngưng trọng. Sau đó nói. Là Kuzan đem hoàng kim đen đen Musi trao quyền cho CP9 Spendum mà tên ngu xuẩn kia tại thủ đô. Nước lúc thi hành nhiệm vụ không cẩn thận ấn vào. Thời gian. Ở đây tất cả đã từng đám hải quân bó tay rồi. Cũng bởi vì cái này. Dần nhịn không được nói. Cũng bởi vì tên ngu xuẩn kia. Toàn bộ thủ đô nước đều bối hủy diệt một nửa. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Một khi phát động liền không cách nào ngăn cản. Smoker cười lạnh nói. Dù cho biết sai. Vì hiển lộ rõ ràng quyền uy của mình. Cũng muốn kiên trì làm tiếp. Drake cảm thấy trong lòng có chút đau buồn. Bất quá hắn càng kinh hãi hơn chính là Zephyr làm sao biết những sự tình này, mà lại là tại cái này trong thời gian thật ngắn. Chẳng lẽ hải quân bên trong còn có hắn nội ứng? Drake trong nháy mắt cảm giác trong lòng run lên, lập tức cảm giác một cỗ nhiệt huyết ở trong lòng thiêu đốt, cảm thấy thực hiện mình sứ mệnh thời điểm đến. May mắn lần này Kuzan ngăn trở thuộc ma lệnh. Zephyr cảm thán nói, không phải thủ đô nước mấy triệu người thật muốn toàn quân bị diệt. Đúng Zephyr lão sư, dần, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kuzan lão ca lần này xem như phạm phải tội lớn đi. Mà hắn nguyện ý xuất thủ ngăn cản lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, khẳng định cũng đối hải quân có chút oán khí đi. Ta cảm thấy hiện tại là lôi kéo hắn thời cơ tốt. Drake trong nháy mắt trong lòng run lên. Ta cũng cho là như vậy. Trước đó hắn tại chúng ta bên này thời điểm còn đang do dự. Hiện tại hẳn là cơ hội. Zephyr mặt mày mang cười. Móc ra đen đen Musi. Ta lập tức cùng hắn liên hệ. Drake xoa gấp nắm đấm. Kuzan tiền bối cùng Neo Hải quân ở giữa. Thật sự có sự tình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.